Thời không hỗn loạn, chương 144, gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In rất muốn chửi người, hắn trêu ai ghẹo ai, có cần phải thù hằn sâu đến thế không? Tác giả à ờm In, thật ra ngươi nên soi mặt vào nước tiểu, ngươi như thế nào ngươi còn không có chút điểm số nào sao? Gây nên chết chóc hàng loạt, chiến tranh chết hàng chục tỷ người, động thực vật thì không tính nổi, tội nghiệt chồng chất, không bị đánh vào địa ngục mà còn khắp nơi nhảy nhót được đã là rất bất bình thường, có được hay không, còn nói bản thân không trêu ai ghẹo ai. Bản thân ngươi hiện giờ chính là một con siêu cấp đại boss, phản phái ác độc, phản diện tiêu biểu, còn kém chút bị toàn thế giới vây công. Thật đứng nói không đau eo, In, không đau eo chút nào, ta đang ngồi ôm Isdet nói. Khụ khụ, một chút oán khí của lão tác thôi, quay lại chuyện chính. Thông qua Kenbunsoku Haki In cảm giác được hai người Tatsumi cùng Akame đã đi vào bên trong khoang có đám người Dante cùng chiến thần điện thì In khẽ mở miệng thông qua khả năng sử dụng sóng âm của loài rơi để truyền đạt lại lời nói cho hai người. Akame Tatsumi, đem đám người kia về đây. Akame cùng Tatsumi vừa mới đi vào cửa khoang thấy cảnh Dante chuẩn bị chém đầu đội trưởng thì cũng không ngăn cản, tuy nhiên Dante cảm nhận được hai người tiến vào thì quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt hai người, thanh thập tự kiếm trên tay gác lên cổ tên đội trưởng, tay phải siết chặt thần khí cán cân công lý hơn. Hắn cũng không hành động lổ mãng tấn công mà dừng lại quan sát, hắn cũng không rõ ràng Akame cùng Tatsumi, nhưng thoạt nhìn có vẻ không phải cùng phe với đám người chiến thần điện, nhưng để an toàn hắn vẫn không buông xuống phòng bị, trước tiên dùng mạng sống tên đội trưởng chiến thần điện uy hiếp rồi nói sau. Các ngươi là ai? Tatsumi nghe được hắn hỏi vừa định trả lời thì bất chợt bên tai hai người nghe được âm thanh của In. Akame Tatsumi, đem đám người kia về đây. Vừa nghe xong lời In thì Akame đã dẫn đầu mở miệng, Tatsumi thì lại im lặng, trong những lúc đứng ra nói chuyện thì thường các thành viên nhóm Night Raid đều bản năng nhường lại cho nàng làm phát ngôn, ẩn ẩn xem là đầu lĩnh. Không cần sợ hãi, chúng ta không cùng phe với đám người kia, chỉ là các ngươi làm kinh động đến một vị đại nhân trên tàu nên chúng ta đến xem thử, phòng ngừa biến cố xảy ra ảnh hưởng đến Điện Hạ. Quảng cáo, hiện giờ Điện Hạ muốn gặp các ngươi, đi theo chúng ta. Nàng nói rất bình tĩnh, dường như không lo lắng Dante sẽ không nghe lời, dù sao mệnh lệnh In chỉ là mang người sống đến, thiếu chút bộ phận cũng sẽ không sao, hiện giờ các nàng mới là người quyết định ở đây. Mà sự thật Dante suy nghĩ một chút cũng đồng ý đi theo, hắn có thể nhận ra Akame cùng Tatsumi không cùng phe chiến thần điện, cộng thêm hiện tại bản thân hắn không còn sức chiến đấu, chết cũng là chết vô nghĩa, cũng không cảm nhận ra ác ý trên người hai người nên hắn quyết định đi theo xem sao, tình huống tệ nhất thì chết thôi, chết chỗ này cũng là chết, đi đến chỗ kia cũng là chết. Nhưng dù sao chỗ kia có được cơ hội sống, còn nếu từ chối khả năng sẽ chết ngay tại chỗ này, hắn không phải não tàn một bộ mình rất quan trọng, là trung tâm, số này ngoại trừ thế lực lớn mạnh ra hoặc quá mạnh mẽ, còn lại đều chết sạch, số còn sống khả năng là các nhân vật chính được bắt cho trang bức đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại lúc lên tàu hắn cũng biết có một đoàn quý tộc cùng đi, khả năng thật sự như nàng nói, bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến vị quý tộc kia, do đó mới có tình hình hiện tại, nghe được xưng hô điện hạ có lẽ là hoàng gia, mà trên lục địa này hoàng gia liên quan đến siêu phàm giả thường thường rất không dễ trêu chọc. Được ta đi cùng các ngươi, Akame nghe được gật đầu tên này rất thức thời, ngươi còn đi được chứ? Nàng hỏi lại Dante, dù sao hiện giờ nhìn hắn rất nguy hiểm, đứng ở đó mà cứ sợ một cơn gió thoảng qua sẽ thổi ngã chết, mặt trắng bệt không có máu như là xác chết, khí tức thì phù phiếm, miệng thở ra nhiều hơn hít vào. Dante nghe được nàng nói cũng không tức giận, hắn hiểu rõ tình trạng bản thân, xác thực là nhìn từ bên ngoài vào rất nguy hiểm. Không sao, ta vẫn có thể đi được, Akame nhìn sang Tatsumi nói, mang theo đám người đi. Tatsumi nhìn lại trên mặt đất hơn 10 người cùng với 3 người còn lại ngoài kia thì không khỏi nhíu mày, mười mấy người hắn mang vác như thế nào, ánh mắt không khỏi ai oán nhìn về phía Akame. Akame, cậu không vác người nào đi sao? Akame nhìn Tatsumi với ánh mắt có chút khinh bỉ. Xin nhờ, người ta là con gái tay yếu chân mềm, nghĩ gì mà để tớ vác đám người này đi? Tatsumi bị nàng khinh bỉ thì giật giật khóe miệng, đứng nói thật không đau eo, cái gì chân yếu tay mềm, lúc huấn luyện còn không phải đánh hắn ra bã, tuy nhiên cũng không có phản đối, đúng thật để con gái vác một đám đàn ông này đi cũng không tiện lắm, hắn nhận mệnh. Quảng cáo, được rồi, tớ sẽ tìm cách mang đi. Akame nhìn hắn nở nụ cười. Đùa thôi, đứng đây đợi đi, tớ đi trước gọi thêm người quay lại, đừng để đám người này trốn thoát, cẩn thận an toàn bản thân. Nói rồi nàng quay đầu nhìn sang Dante. Đi thôi, Akame dẫn theo Dante đi ra toa quý, nơi này có 3 cái xác chết cùng với 3 tên nửa sống nửa chết, Dante nhìn thấy không khỏi thở phào, bản thân lựa chọn đúng, đám người này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Sau đó hai thân ảnh nhanh chóng theo lỗ thủng thân tàu đi lên nóc toa tàu hướng về đầu tàu tiến tới, mặc dù hiện tại Dante đang bị thương nhưng dù sao tố chất hắn hơn hẳn người thường do nhờ có huấn luyện của tòa án cùng với ma dược nên cũng không quá khó khăn khi di chuyển. Bên trong toa tàu, khi Akame cùng Dante đi thì Tatsumi rất cẩn thận trông chừng đám người, những hành khách bình thường khác thì vẫn ngồi xổm ôm đầu không ngừng xin tha, đám người chiến thần điện thì vẫn ôm đầu la khóc thảm thiết, khung cảnh nhìn có chút không quá hòa hợp. Trong toa tàu hoàng gia, In vẫn duy trì ngồi ôm lấy Isdeth, nàng dường như khác thích được hắn ôm ấp, nói chính xác hơn thì là cảm giác ấm áp mà hắn mang lại, cho nên có dịp nàng sẽ lại bắt hắn ngồi ôm lấy nàng như thế, mà hắn cũng không có cự tuyệt nàng, hắn sâu sắc cảm nhận được nàng thiếu thốn tình cảm đến mức nào, có lẽ bên trong nguyên tác còn không đủ diễn tả hết. Trong một lần thì nàng có kể lại cuộc sống trong bộ lạc khi trước vì là nữ nhân nên bị cha mẹ khá xa lánh, nơi nàng ở băng tuyết quanh năm, chỉ có nam nhân mạnh mẽ mới dễ đi kiếm thức ăn, nữ nhân ban đầu thường là gánh nặng. Sau đó nàng trốn đi khỏi nơi đó, một đường chém giết đến tận bây giờ, người người gặp nàng đều sợ, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác yêu thương, ấm áp từ một người khác phái, cho nên nàng rất trân trọng nó, hắn cảm nhận được điều đó thông qua hành động của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isdeth lại đưa lên một miếng lê, In mỉm cười mở miệng nhận lấy, đang ăn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thông qua Kenbunsoku Haki hắn biết được là Akame dẫn Dante đến. Vào đi, vâng, điện hạ, bên ngoài vang lên giọng nữ đáp lại, sau đó cửa khoang được mở ra, một nam một nữ từ bên ngoài vào, nữ thân hình nhỏ nhắn mang theo một thanh kiếm nhật lưỡi cong, nam thì tay mang cái cân hai đầu, mặt trắng bệch trông như bệnh sắp chết. Vừa vào đến nơi, Akame đã quỳ một chân chào, đừng nghĩ cái gì không quỳ hay là nàng mới chỉ được khuyên gia nhập, làm sao lại quỳ nhanh như thuộc hạ lâu năm đến thế, đối với người hiện đại thì đây là điều khó hiểu nhưng đối với người nơi đây lại rất bình thường. Đây là thời kỳ phong kiến chuyển giao tư bản, còn bên đế quốc thì cũng chỉ đang là phong kiến thôi, lễ quỳ với quý tộc hay là cấp trên là chuyện hết sức bình thường, Akame đã tạm khuất phục thì nàng hành lễ quỳ là hết sức bình thường, dù sao văn hóa và tư duy không giống nhau nên hành vi quỳ cũng không phải là sỉ nhục. Quảng cáo, Dante thì cũng quỳ một chân nhưng đây là vì lễ nghi, huống chi hắn nhận định In là người hoàng gia, quỳ là điều hết sức bình thường, vì sĩ diện mất mạng mới là ngu, đồng thời hoàng gia này còn không phải là hoàng gia bình thường. Điện hạ, đứng lên đi, In ra hiệu đứng lên, đồng thời vẫn không quên ôm lấy Isdeth trong ngực, nàng chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi tiếp tục hưởng dụng bữa tối, cũng không có ý định can thiệp gì, nàng vẫn còn đang hạnh phúc lân lân đây. Akame cùng Dante đứng dậy, nàng dẫn đầu lên tiếng, người đã mang tới thưa điện hạ, được rồi, ra gọi thêm người đi mang đám người kia tới đi. Vâng, Akame nhanh chóng lui ra ngoài, lúc ra còn không quên đóng cửa khoang lại, bên trong lúc này chỉ còn lại có ba người, In, Eset cùng Dante. Lúc này Dante mới có dịp nhìn thấy vị điện hạ này, vừa nhìn hắn không khỏi giật mình, trong lòng không tự chủ thốt lên. Thật cao, thật đặc biệt. Đúng vậy, hắn cao 1m8, đã là khá cao so với trung bình chiều cao hiện tại, tuy nhiên cũng không cao bằng In đang ngồi, người kia ngồi còn cao hơn hắn, nếu đứng hết lên phải hơn 3m, đây là quái vật từ nơi nào đi ra, hoàng gia nào lại có huyết mạch như thế, hắn cũng không có nghe nói, còn về ma dược cũng chỉ nghe giúp người biến thân thành khổng lồ. Nhưng đó là biến thân, còn người này bình thường lại cao hơn 3m, đây quả thực đổi mới nhận biết của hắn, hóa ra người bình thường cũng có thể cao như thế. Nếu Dante mà ở hiện đại thì khả năng hắn sẽ đổ thừa cho thuốc tăng trưởng, thực phẩm dư thừa chất kích thích sinh trưởng. Cách chương.